Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1137, động thủ. Ngồi ở trên mặt ghế người nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ bị chọn chúng trở thành kế tiếp bị giết chết người. Lách vào tại trên đường qua người cũng không dám đứng lên. Nhưng nhao nhao sau này chuyển động bước chân. Hơn 100 người, bị một cái kẻ bắt cóc sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Phía sau kẻ bắt cóc hô, hai hổ ngươi làm gì thế? Hai hổ xoa xoa tay cười nói, làm gì vậy? Tìm nữ thoải mái một thoải mái a. Mẹ vì hành động lần này, lão tử đều đặc biệt sao nhanh quên nữ nhân vị đạo trưởng nào đó. Cây gậy ngươi đặc biệt sao liền không muốn gái? Cây gậy vẻ mặt cười dâm nói, đương nhiên, nói đến đây có chút làm khó nói, đối với chúng ta làm như vậy Huy ca tức giận thế nào? Hai hổ mặt mũi tràn đầy không quan tâm một phát bắt được Hạ Giai Đồng tóc cùng với nàng tiếng. Thét đem nàng cho bắt được, hai hổ nhìn xem sợ tới mức mặt mày thất sắc Hạ Giai Đồng cười dâm nói, lão tử trả lại không có chơi qua tiếp viên hàng không? Hôm nay liền mở mang ăn mặn, nói xong hoàn toàn thất vọng. Huy ca sinh tức giận cái gì? Các huynh đệ đi theo hắn xuất sanh nhập tử, chơi cái nữ nhân như thế nào? Ngươi xem những cái này đạp nát, ai đặc biệt sao lộn xộn liền giết chết ai? Nói xong kéo lấy Hạ Giai Đồng liền đi. Hơn 100 người bên trong ít nhất có hơn 50 người đàn ông, nhưng không có một cái nói một chữ. Cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, dù cho rõ ràng biết mình bên này nhiều người, mà đối phương hiện tại bất quá liền hai người mà thôi. Biết chắc đạo nếu như mọi người một khối tiến lên theo chân bọn họ liều, là nhất định có thể thắng. Thế nhưng ai cũng không muốn đương cái kia xông vào trước nhất biên người. Bởi vì xông vào trước nhất biên người hội là người thứ nhất chết người. Ai cũng không muốn cái thứ nhất chết. Hạ Giai Đồng mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt vươn tay hướng mọi người huy vũ. Trong miệng hô, cứu ta, cứu cứu ta, nhưng đáp lại nàng lại là trầm mặc, không nói chuyện, thậm chí cũng không có người liếc nhìn nàng một cái. Rất nhanh Hạ Giai Đồng đã bị hai hổ thoát đến chỗ ngồi bên cạnh. Hắn thô bạo cầm Hạ Giai Đồng đưa lưng về phía hắn đẩy tới ghế dựa bị. Trong miệng hưng phấn hô. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn nghe lời, một hồi ca ca để cho ngươi thoải mái trời cao, vừa nói dùng sức xé rách thượng Hạ Giai Đồng y phục. Chói tai, răng rắc, âm thanh truyền đến, còn có Hạ Giai Đồng buồn bã mà bất lực tiếng cầu cứu. Cây gậy nghiêng đầu nhìn hai hổ cầm Hạ Giai Đồng váy đập vỡ vụn. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Hắn một mực ở đều cơ hội, tốt nhất là thấy được tạc đạn tại động thủ, như vậy mới có thể bảo chứng máy bay sẽ không bảo tạc vứt bỏ hắn mạng nhỏ. Nhưng ai có thể tưởng đám hỗn đản này muốn gái nghĩ điên. Lại này sẽ liền đối với Hạ Giai Đồng thi bảo. Trời ạ, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài chậm rãi đứng lên. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, đại ca ta muốn đi vệ sinh sở. Lời kia vừa thốt ra lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Con tin nhóm cùng liếc si giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác tiểu tử này thật sự là chán sống. Hiện tại tất cả mọi người sợ bị bọn này kẻ bắt cóc trên đỉnh trở thành hạ một người chết. Người đặc biệt sao đến hào. Lại đứng lên nói muốn đi phòng vệ sinh, tự tìm chết vậy đi, ngươi sẽ không sợ trở thành cái thứ hai bị giết chết. Hai hổ sững sờ, cây gậy cũng là sững sờ, liền Hạ Giai Đồng đều là sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nịnh nọt nụ cười Mễ Tử Hiên. Này con cóc điên sao? Cây gậy phẫn nộ quát nói, đái ra quần trong, cho lão tử ngồi xổm xuống. Bằng không thì lão tử giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên một tay ôm bụng, vẻ mặt sầu khổ nói, đại ca ta là muốn thượng quý danh, sao cỡ lớn, kéo trong đũng quần, nhiều thối có phải không? Các ngươi nghe thấy được cũng khó chịu. Nói xong trả lại đi lên phía trước. Cây gậy lập tức giơ đao lên cả giận nói. Ngươi trở về cho ta. Trở về, mẹ, con dám đi một bước. Lão tử liền, nói đến đây cây gậy cũng cảm giác thấy hoa mắt. Một giây sau cũng cảm giác cầm đao trên cổ tay một hồi đau nhức kịch liệt. Tại cũng niết không ngừng đao, nhưng không đợi đao rơi xuống mặt đất, hắn cũng cảm giác một tay áp vào hắn nơi ngực, vang lên bên tai Mễ Tử Hiên thanh âm. Huynh đệ, kiếp sau tại thấy, Mễ Tử Hiên trên tay điện mang hiện lên, mãnh liệt dòng điện lập tức để cho cây gậy trái tim ngưng đập. Mễ Tử Hiên trở lại chính mình thời không, dị năng cũng chính là tận thế 20%, nhưng 20% dị năng muốn để cho cây gậy trái tim ngừng nhảy. Cũng không phải việc khó gì, điện áp đầy đủ, cây gậy đến chết đều không biết mình làm sao lại chết. Mễ Tử Hiên buông tay ra, cây gậy thi thể chậm rãi hướng trên mặt đất ngược lại đi. Hai hổ này sẽ mới kịp phản ứng. Thật sự là Mễ Tử Hiên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn cũng cảm giác thấy hoa mắt liền mất đi Mễ Tử Hiên thân ảnh. Khi hắn phản ứng kịp thời điểm cũng đã muộn, Mễ Tử Hiên một tay đã bóp đến trên cổ hắn. Hai hổ trả lại không kịp nói chuyện, Mễ Tử Hiên trên tay vừa dùng lực, cứng rắn bóp nát ra hỏa này cái cổ. Hắn cuối cùng thấy được như cũ là Mễ Tử Hiên trên mặt cười đùa tí tưởng nụ cười. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật phát sinh thời gian bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bang bang, hai tiếng đành vỡ yên tĩnh. Hai hổ cùng cây gậy thi thể lúc này mới trước sau ngã xuống đất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Mà Mễ Tử Hiên lại cau mày nhìn chằm chằm Hạ Giai Đồng bờ mông nhìn. Đột nhiên nói, thiếu nữ hàng loạt, không nghĩ tới ngươi thích cái này a. Hạ Giai Đồng vừa rồi cũng đồng dạng ở vào thạch hóa. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới vừa bị nàng 10 phần xem thường. Cho rằng là con cóc ra hỏa, trong khoảnh khắc liền cứu nàng ở trong nước lửa. Giết hai cái bưu hãn kẻ bắt cóc dễ dàng có so với giết gà còn muốn nhẹ nhõm. Thế nhưng nghe tới Mễ Tử Hiên lời, nàng lập tức phản ứng kịp, che kín vệt nước mắt trên mặt bay lên hai luồng hồng vân. Nhanh chóng vươn tay che chính mình bờ mông, quần nàng đã bị hai hổ cho xé xấu, lộ ra bên trong tiểu nội bên trong. Hạ Giai Đồng xấu hổ căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên cởi quần áo ra ném cho nàng nói. Ngươi cái gì ngươi? Ta vừa cứu ngươi. Nói đến đây vẻ mặt u sầu tự nhủ. Thật sự là phiền toái. Ta liền muốn đi ra ngoài vui đùa một chút. Làm sao lại gặp được cướp máy bay? Ngày, quay đầu lại có tìm đại sư cho ta xem một chút. Mẹ, Mễ Tử Hiên vô ý thức liền vươn tay ra sờ khói lửa. Khói lửa là chạm đến, có thể lại không có cái bật lửa. Lên phi cơ thời điểm cái bật lửa đã bị hắn cho ném. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ thuốc lá phóng tới trong túi quần. Mà lúc này mọi người cũng đều phản ứng kịp. Nhìn Mễ Tử Hiên liền cùng nhìn cứu tinh giống như, đều hy vọng hắn có thể giết sở hữu đạo tặc, cứu mọi người ở trong nước lửa. Nhưng lúc này Mễ Tử Hiên lại có chút sầu muộn. Tiêu diệt bọn này bọn cướp độ khó không lớn. Đã có thể sợ này hỏa kẻ bắt cóc chó cùng rứt dậu dẫn bạo tạc đạn. Mễ Tử Hiên bực bội lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy. Hạ Giai Đồng xuất phát từ bản năng lập tức nhắc nhở. Không thể khai mở di động. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Nhờ cậy đại tỷ, đều thời điểm này, chả lại quản được như vậy sao? Nói xong đánh cho đảng Ngọc Bình, lười biếng nói, ta nói lão đảng, cướp máy bay sự tình ngươi biết à. Đảng Ngọc Bình đón đến Mễ Tử Hiên điện thoại trên mặt mây đen liền biến mất. Ha ha cười nói, suất lớn như vậy sự tình, ta tự nhiên biết, bất quá không lo lắng. tiểu tử ngươi chẳng phải tại trên máy bay kia sao? Như thế nào đây? Kia hỏa bọn cướp giết sạch sao? Trong phòng chỉ huy lập tức hãm vào yên tĩnh. Đảng bộ trưởng đây là tại cùng với gọi điện thoại. Nghe ý kia tựa hồ là có bản thân người tại trên máy bay. Nhưng cho dù có, một mình hắn làm sao có thể tiêu diệt nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện bọn cướp. Mễ Tử Hiên thở dài nói, tiêu diệt hai cái khác không có tại này. Muốn giết chết bọn họ không khó, nhưng cái khó liền khó tại tạc đạn. Vừa bọn họ tới một lần ta không thấy được tạc đạn. Đoán chừng là đặt ở khoang điều khiển trong. Ta nếu là thật xông lại, bọn họ dẫn bạo tạc đạn đã có thể phiền toái. Đảng Ngọc Bình trao mày nói, vậy ngươi nghĩ thế nào? Mễ Tử Hiên nghĩ một chút nói, rất đơn giản, ngươi chọc giận bọn họ, để cho bọn họ chạy tới giết người chất. Tới một người ta làm cho chết một người, tới một đôi ta giết chết một đôi, đều giết đến không sai biệt lắm, ta đang nghĩ biện pháp đi khoang điều khiển. Nhìn có thể hay không tiêu diệt bên trong cầm dẫn bạo khí kiếp phì. Hạ Giai Đồng đám người nghe, được Mễ Tử Hiên lời lập tức là hít sâu một hơi. Tiểu tử này khẩu khí cũng quá đại a, trả lại tới một người làm cho chết một người, tới một đôi giết chết một đôi. Bất quá thấy được trên mặt đất hai hổ cùng cây gậy thi thể. Tất cả mọi người lập tức thoải mái. Vừa rồi hắn giết hai tên cướp này thời điểm dễ dàng cùng giết gà giống như. Làm như vậy mất cái khác bọn cướp cũng không phải việc khó gì. Đảng Ngọc Bình nghe xong nói thẳng. Hào, ngươi muốn tận lực người bảo lãnh chất an toàn. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Thu hồi di động. Quay đầu nhìn về phía Hạ Giai Đồng nói, mỹ nữ ngươi còn đứng ở này làm gì? Trở về hai tay ôm đầu ngồi xổm hào, ngàn vạn không muốn khiến cho bọn họ hoài nghi. Hạ Giai Đồng hiện tại càng cảm giác Mễ Tử Hiên rất thần bí, nghe hắn nói những lời kia, giết người cùng chuyện thường ngày giống như đặc công, còn là binh sĩ. Nghĩ là nghĩ như vậy, Hạ Giai Đồng vẫn là nghe lời trở lại vị trí của mình, hai tay ôm đầu ngồi xồm. Hào, Mễ Tử Hiên thì cầm hai hổ cùng cây gậy thi thể đem đến dưới ghế ngồi giấu kỹ. Bên kia Đảng Ngọc Bình liên hệ với Vương Quân Huy, ngữ khí cường ngạnh nói, chính phủ không có khả năng đáp ứng các ngươi những cái này yêu cầu. Ta, không đợi Đảng Ngọc Bình cầm nói hết lời, Vương Quân Huy liền cười lạnh cắt đứt hắn lời nói. Không đáp ứng. Tốt. Vậy thì mời tải thưởng thức một đoạn video a. Nói xong vung tay lên. Lập tức có ba người xuất khoang điều khiển hướng đuôi phi cơ đi đến. Vương Quân Huy lần này cũng không có đi theo. Trong tay người này dẫn bạo khí. Nhìn xem bên ngoài trời xanh mây trắng cười lạnh liên tục. Hắn không ngừng giết người. Trả lại cũng không tin chính phủ sẽ không đi vào khuôn khổ. Tiếng bước chân rất nhanh truyền đến. Đuôi phi cơ bộ đám người lập tức khẩn trương lên. Rất nhiều người trên trán đều chảy ra rậm rạp mồ hôi. Mà Mễ Tử Hiên thì sớm giấu kỹ. Hắn nhìn hướng mọi người hướng hắn nhóm gật gật đầu ra hiệu bọn họ muốn giữ yên lặng. Không muốn kinh động bọn cướp. Rất nhanh bọn cướp nhóm đi ra. Vừa tiến đến chính là sững sờ, bởi vì cũng không thấy được hai hổ cùng cây gậy. Trước nhất biên người lập tức hô, hai hổ, cây gậy các ngươi đặc biệt sao chết kia đây? Hắn nói chuyện Mễ Tử Hiên động, như gió lấn thân mà lên thẳng đến đứng ở cuối cùng bọn cướp. Hai tay nắm ở đầu hắn vừa dùng lực, răng rắc, âm thanh truyền đến, Mễ Tử Hiên trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Âm thanh này kinh động phía trước hai cái bọn cướp. Bọn họ đột nhiên quay đầu. Nhưng đã muộn, bọn họ cuối cùng thấy được chính là hai luồng bóng đen cùng với Mễ Tử Hiên trên mặt cười lạnh. Hai hổ cùng cây gậy trong tay gốm sứ đao trực tiếp đâm vào bọn họ cái cổ. Hai người che cổ mình. Trong miệng phát ra, ô ô, thanh âm ngã xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.